Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, Quy Thuận Lạc Phàm. Thủy Kính đạo nhân nháy mắt minh bạch Lạc Phàm dụng ý. Lúc này lấy ra đan lô, tại không trung vứt cho hắn. Trên cổng thành, Thượng Vô cau mày, đan lô, thứ này trừ có thể luyện chế đan dược bên ngoài, còn có cái khác công dụng sao? Ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn khiếp sợ nhìn thấy, Lạc Phàm cầm Thủy Kính đạo nhân luyện đan lô, một tay một cái đan lô, đối đầu kia mãnh hổ hai cái đan lô hung ác đánh vào nhau. Đông, nương theo lấy một đạo to rõ tiếng va đập, hai đạo âm ba tại trong lò đan phun ra ngoài, nháy mắt hợp hai làm một, chuẩn xác không sai mệnh bên trong đầu kia bạch hổ, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ bay rớt ra ngoài. Một màn này, chấn kinh trên cổng thành tất cả mọi người, đây là có chuyện gì? Vì cái gì hai cái đan lô đụng vào nhau âm ba có thể đánh lui đầu kia bạch hổ? Đây là nguyên lý gì? Loại thủ đoạn này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi. Quả thật là dạng này. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù đầu này bạch hổ có thể ngăn cản vật lý công kích, thế nhưng là hai cái đan lô chạm vào nhau sinh ra âm ba lại không chỉ là vật lý công kích đơn giản như vậy. Đây là lợi dụng không khí dao động sinh ra ba động. Mà đầu kia bạch hổ bản thân cũng không phải là vật thật. Hắn ký sinh tại trong không khí, khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Các huynh đệ, nhất cổ tác khí, cầm xuống Tây Lương phủ. Lạc Phàm hét lớn một tiếng. Vâng, những cấm quân kia rất có ăn ý xuất ra đan lô. Sau đó vụt xuất hiện tại Lạc Phàm hai bên trái phải. Bọn hắn đứng thành một loạt. Đan lô đối Tây Lương phủ hung hăng đánh vào nhau. Ông đình tài nhức óc âm ba nghiền ép mà đi, để trên tường thành tất cả mọi người không hẹn mà gặp che lỗ tai, có loại linh hồn run rẩy cảm giác. Đầu kia bạch hổ hư ảnh càng là lớn liên tục bại lui. Đáng chết, Thượng Vô sắc mặt nghiêm túc, vốn cho rằng trưởng khống bạch hổ đại trận có thể đánh lui Lạc Phàm bọn người. Thế nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, cho dù có bạch hổ đại trận cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn loại tình huống này, trước lúc mặt trời lặn bọn hắn vô cùng có khả năng liền sẽ phá thành mà vào. Quốc sư, nghĩ biện pháp phá ra cửa thành, Lạc Phàm hướng về Thủy Kính đạo nhân phân phó một câu. Vâng. Thủy Kính đạo nhân tại Lạc Phàm đám người yểm hộ hạ thật nhanh xuất hiện ở trước cửa thành. Sau đó một mạch lấy ra trên trăm khối luyện đan lúc sử dụng hỏa diễm thạch. Đặt ở trước cửa thành, hai tay bấm quyết, trực tiếp đem nó dẫn đốt. Hỏa diễm thạch bộc phát ra nhiệt độ là cực kỳ đáng sợ. Cho dù là quặng sắt đều có thể hòa tan, chớ nói chi là cửa thành. Bất quá nhiều lúc, cửa gỗ dưới đáy liền bốc cháy lên trận trận khói đặc. Cung nỗ thủ chuẩn bị. Tề Việt hét lớn một tiếng. Bắn tên. Đếm không hết tên nỏ phá không mà ra. Lần này, không có gặp được đầu kia bạch hổ chặn đánh. Tất cả đều rơi vào trên tường thành. Cùng trên cổng thành. Trong lúc nhất thời, thành lâu cháy. Trên tường thành những binh lính kia càng là thương vong thảm trọng. Có người trực tiếp liền biến thành con nhím. Thượng Vô chính là một vị địa nguyên cảnh nhị tầng cường giả. Mặc dù hắn có thể ngăn cản những cái kia tên nỏ tiến công, thế nhưng là trơ mắt nhìn bộ hạ chết đi, tâm tình của hắn cũng rất nặng nề cùng khổ sở a. Rút, rút lui, Thượng Vô hét lớn một tiếng, mệnh lệnh bộ hạ rời khỏi tường thành. Nếu không ở chỗ này lại biến thành bia sống. Ý nghĩ rất tốt. Thế nhưng là, không chờ hắn bộ hạ rời đi thành lâu, liền tất cả đều đổ vào trong vũng máu. Tại một đợt lại một đợt tên nỏ công kích đến, liền xem như một con muỗi cũng sẽ bị bắn giết, chớ nói chi là người. Lạc Phàm, thu tay lại đi. cuối cùng, Thượng Vô thỏa hiệp, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phàm Đình chỉ công kích, hai tay đã trở nên chết lặng, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người cánh tay đều có một loại tê dại cảm giác đau. Nếu như ta thà chết không từ, ngươi sẽ như thế nào? Thượng Vô hỏi, Lạc Phàm, chúng ta rất nhanh liền sẽ phá ra cửa thành. Thượng Vô lại hỏi, sau đó thì sao? Lạc Phàm, đối mặt địch nhân, ngươi sẽ làm thế nào? Thượng Vô than nhẹ một tiếng, giết không tha. Lạc Phàm, đúng vậy, ta cũng sẽ dạng này. Nếu như ta lúc này đầu hàng, ngươi sẽ không bỏ qua cho ta bộ hả? Sẽ không bỏ qua cho ta người nhà. Thượng Vô trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý, vốn cho rằng bằng vào Bạch Hổ đại trận có thể ngăn cản đối phương tiến công. Nhưng bây giờ, lại phát hiện, thậm chí ngăn không được đối phương một đợt tiến công. Đây đối với hắn đến nói thật khó có thể chịu đựng. Lạc Phàm, cái này muốn nhìn còn phủ chủ là làm gì lựa chọn. Nếu như ngươi nghĩ bắt trước đằng tướng quân, muốn lấy cái chết làm rõ ý chí, như vậy, ta hẳn là sẽ chảm thảo trừ căn đi. Dù sao, ngươi là bị ta bức bách mà chết. Thân nhân của ngươi sẽ đem đây hết thảy áp đặt đến trên đầu ta. Mà nếu như còn phủ chủ nguyện ý, đi theo ta, ta sẽ hết sức cao hứng. Thượng Vô nắm chặt song quyền. Hắn thật nghĩ tới lấy cái chết làm rõ ý chí a. Bởi vì hắn không nguyện ý quy thuận Lạc Phàm, không muốn làm phản đồ. Dù sao thượng gia chính là trung lương đằng sau. Thượng gia tiên tổ theo Đại Viêm quốc khai quốc hoàng đế lập xuống qua vô số công lao hãn mã. Lúc này mới đổi lấy hôm nay thượng gia vinh quang. Nếu như phản bội Đường Tĩnh Thiên, coi như hắn chết cũng không mặt mũi gặp thượng gia liệt tổ liệt tông a. Mà bây giờ, hắn thật sự có chút mê mang. Hắn cùng Đằng Chân không giống. Đằng Chân gia quyến đều tại kinh đô. Dù là hắn lấy cái chết làm rõ ý chí, dù là Lạc Phàm muốn chảm thảo trừ căn cũng khó có thể làm được. Hắn không giống, vợ con của hắn già trẻ đều đợi tại Tây Lương Phủ. Nếu như hắn một khi bỏ mình, Lạc Phàm khẳng định sẽ chém thảo trừ tận gốc, chém giết tất cả tai họa ngầm. Điểm này không gì đáng trách, đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Thủy Kính đạo nhân mở miệng, còn phủ chủ, ta biết ngươi chính là người trung nghĩa, nhưng bây giờ Đại Viêm quốc khí số sắp hết, ngươi làm sao không phải tại trên một thân cây treo cổ. Ta có thể cam đoan với ngươi, Đường Tĩnh Thiên có thể cho ngươi, Lạc công tử cũng có thể cho ngươi, mà lại đưa cho ngươi xa so với Đường Tĩnh Thiên đưa cho ngươi hơn rất nhiều. Nếu không phải như thế, chúng ta nhiều người như vậy là sẽ không hết hy vọng sập đi theo ở bên cạnh hắn. Đều nói người, không vì mình trời chu đất diệt. Người coi như không vì mình suy nghĩ một chút, cũng phải vì chính mình vợ con suy nghĩ một chút à. Người bây giờ, chỉ có hai lựa chọn. Một, tiếp tục ngăn cản chúng ta. Nhưng người biết, người căn bản ngăn cản không được quá lâu. Sau hai canh giờ chúng ta liền có thể phá ra cửa thành. 2. Đầu nhập Lạc công tử. So với lựa chọn thứ hai, ta càng hy vọng ngươi có thể lựa chọn cái trước. Lạc Phàm nói, còn phủ chủ, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Chỉ cần ngươi quy thuận ta, từ nay về sau, ngươi vẫn là Tây Lương phủ phủ chủ. Không chỉ có như thế, ta còn có thể ban thưởng ngươi dưới một người trên vạn người vinh hạnh đặc biệt. Ngươi nói là, thật sự, Thượng Vô nội tâm dao động. Lạc Phàm nhún vai, kỳ thật ngươi hẳn phải biết. Ta đoạt được Tây Lương Phủ chỉ là nghĩ trưởng khống tứ phương đại trận. Nó mục đích là thẳng đến kinh đô, lấy Đường Tĩnh Thiên đầu mà thôi. Về phần tứ phương thành do ai tọa trấn, ta cũng không phải là rất quan tâm. Thượng Vô do dự một chút, cuối cùng kiên định nội tâm ý nghĩ, hắn thả người nhảy lên, ở trên thành lầu rơi xuống, xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, hắn một gối quỳ xuống, trực tiếp đem Bạch Hổ giới chỉ giao cho Lạc Phàm, Thượng Vô từ nay về sau nguyện quy thuận Lạc công tử. Gặp một màn này, Lạc Phàm cười, tứ phương thành đã đều ở trong tay hắn. Đường Tĩnh Thiên, ngươi thấy tận thế sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.